Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 82, bổ khuyết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chính tại thí luyện chi tháp trong Du Hí, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đưa tới ba người chú ý. Hai người này, chẳng lẽ là Lăng Vân học phủ học viên? Nhìn đến Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hai người trên quần áo đám mây, Giang Thánh Quân có chút kinh ngạc hỏi. Hẳn là đi, bộ Ly Ca có chút không xác định. Tuy nhiên hôm qua tại trong tiệm song phương đã gặp mặt, bất quá lại không nói gì lời nói. Bởi vì lúc ấy chú ý lực đều bị thí luyện chi tháp hấp dẫn. Nhưng nói trở lại, giống như không có cái gì tu luyện giả gan dám giả mạo Lăng Vân học viện người a. Lạc Xuyên gật gật đầu. Các nàng là Lăng Vân học phủ, Lăng Vân học phủ đều tới, xem ra Cửu Diệu Thành bình tĩnh, sợ là tiếp tục không được quá lâu. Bộ thị ý không khỏi cảm thán một tiếng, đến đón lấy chính là ăn mì tôm thời gian. Ăn hết mì tôm, cảm thụ được trong thân thể phát triển linh lực, ba người không dằn nổi tiến nhập thí luyện chi tháp bên trong, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy suy nghĩ viễn vong. Tu luyện coi trọng lòng có độ, chơi game cũng là như thế. Hôm qua đánh một ngày trò chơi, hôm nay lại đánh một cái sáng sớm, Lạc Xuyên tinh thần xác thực là có chút mỏi mệt. Tuy nhiên hắn nhìn qua là đang ngẩn người, trên thực tế lại là đang tiêu hóa trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm. Quảng cáo, nếu là không đem nắm giữ lời nói, liền xem như tiếp tục đánh xuống cũng không có chút nào tác dụng. Thời gian trôi qua, không bao lâu, Lạc Xuyên tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đưa ánh mắt về phía ngoài tiệm. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng tự trong hẻm nhỏ hiện thân. Chính là Bạch Lão, Bạch Lão tự nhiên liếc một chút liền thấy được sau quầy Lạc Xuyên, vội vàng vào cửa hàng, rất cung kính nói ra. Xin ra mắt tiền bối, ta nói qua gọi lão bản của ta là được. Lạc Xuyên thản nhiên nói, đúng đúng, Bạch Lão liên thanh đáp, sau đó đi lên trước đem một cái không gian giới chỉ bỏ vào Lạc Xuyên trước mặt. Đây là bệ hạ để cho ta chuyển giao cho ngài 5 vạn linh tinh. Lạc Xuyên tiếp nhận thu vào, đến mức không gian giới chỉ, Lạc Xuyên không có trả lại ý tứ, Bạch Lão cũng im lặng. Mặt khác Cơ Thiên Hạo tối hôm qua liền bị phế đi tu vi, bị đưa đến Nam Cương. Bạch Lão lại nói tiếp, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, ý là hắn đã biết. Bạch Lão tới đây nhiệm vụ chính là như vậy, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, sự chú ý của hắn cũng rơi vào trong tiệm. Nhìn lấy cơ hồ đại thay đổi khởi nguyên thương thành, Bạch Lão trong mắt xuất hiện một vệt thần sắc kinh ngạc. Cùng lúc trước so sánh, nhiều hơn rất nhiều mới lại chưa từng thấy qua đồ vật. Thoạt nhìn như là cái gì đặc thù linh khí, bất quá vì sao cảm giác không thấy chút nào sóng linh khí. À, lúc này, Bạch Lão bỗng nhiên đã nhận ra mặt khác một số chỗ không đúng. Hắn phát hiện trong tiệm không gian tựa hồ có chút quái gì. Cùng dưới tình huống bình thường so sánh, muốn lớn thêm không ít. Trong tiệm chẳng lẽ còn có không gian trận pháp hay sao? Bạch Lão trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn thực sự là không tưởng tượng nổi thần bí lão bản thế mà lại đem vô cùng chân quý không gian trận pháp sử dụng tại như vậy một gian trong tiểu điếm. Hắn cảm giác có chút đau lòng. Quảng cáo, đương nhiên, Bạch Lão tự nhiên là liếc một chút liền thấy được chính tại thí luyện chi tháp bên trong vượt quan bộ Ly Ca bọn người, trong lòng xuất hiện nồng đậm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đầu của bọn hắn đều mang theo một cái bạc thứ màu trắng, trước người một khối tấm ván phía trên còn biểu hiện hình ảnh. Mỗi cái trong tấm hình đều có thân hình của bọn hắn, đồng thời còn tại cùng yêu thú chiến đấu. Chẳng lẽ nói, bọn họ ngay tại kinh lịch trong tấm hình sự tình. Bạch Lão ở trong lòng đoán được. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc. Trấn Nam Hầu Phủ Bộ Ly Ca, Bộ Thị Ý Tả Tướng Chi Tử Giang Thánh Quân. Lão bản, bọn họ đây là đang làm cái gì? Bạch Lão có chút tò mò hỏi. Chơi game, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Chơi game, chấm, còn có dạng này trò chơi. Bạch Lão một mặt mộng bức chưa kịp phản ứng. Cách chương.